Một cây hoa đào, chương 110, thi hội, gocchuyenaudio.com, thời gian thi hội tới rất mau, còn không để cho người kịp phản ứng, đã từ từ tới gần. Trước đó cửa hàng của Phan Đào cũng đã toàn bộ đều sửa sang xong, trừ cửa hàng ra, còn mua mười mấy mẫu ruộng không tốt không kém. Tuy rằng mấy miếng đất này dùng để trồng lương thực nhưng khả năng thu hoạch bất quá cũng chỉ 50-50 mà thôi, cho nên Phan Đào dứt khoát đem này mười mấy mẫu đất chỉnh sửa một chút biến thành ruộng hoa. Có hoa tươi cung ứng, trong khi Phan Đào bận bịu chuẩn bị dự thi cửa hàng tạm thời chính là làm một cửa hàng hoa tươi, về phần Đặng Lương người trước đó ép mua ép bán, cứ muốn ở cửa hàng mưu cầu cái chức vị thì trực tiếp bị Phan Đào an bài đi ruộng hoa làm một quản sự xử lý hoa cỏ, mỗi tháng cũng có 2 lượng bạc lương tháng. Đến khi mua bán, bên trong cửa hàng từng bước một đi vào quy củ thi hội cũng đã đến. Tháng 2 âm lịch ngày mồng 9, ngày 12, ngày 15, 3 đợt thi, thời gian mỗi đợt đều kéo dài 3 ngày. Bởi vì ở thời điểm thi, trừ thí sinh ra, đều không thể đi vào cho nên sau khi Lâm Lam cẩn thận chuẩn bị hết thảy đồ vật có thể sẽ dùng đến trong trường thi, liền mặt đầy lo lắng nhìn phu quân mình đi vào cánh cửa kia. Sau đó chính là một mực chờ ở cửa, một lần đợi này, chính là đợi 9 ngày. Trong 9 ngày này, từng có trời mưa, cũng thỉnh thoảng rét mùa xuân mấy ngày, mỗi khi vào lúc này, Lâm Lam đều lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên, mấy ngày ngắn ngủi, liền lập tức gầy đi không ít. Trong lòng luôn luôn lo âu, y phục cùng chăn mềm mình chuẩn bị cho Phan Đào, rốt cuộc có đủ giữ ấm hay không, lương khô chuẩn bị trong giỏ còn có thể tiếp tục ăn hay không, hoặc là, làm bài thi có thuận lợi hay không. Ở cửa trường thi, người chịu đựng giống như Lâm Lam còn có rất nhiều. Mọi người đều là lòng như lửa đốt nhìn chằm chằm cổng viện khảo thí, rõ ràng cái gì cũng không thấy được nhưng vẫn cứ quanh quẩn ở phụ cận như vậy, thật lâu không muốn rời đi cứ như chỉ có như vậy mới có thể hóa giải nóng nảy bất an trong lòng. Những ngày gian khổ chịu đựng như vậy kéo dài suốt 9 ngày, ngoài cửa Lâm Lam không dễ chịu, Phan Đào bên trong cửa tình huống cũng không khá hơn chút nào. Viện khảo thí mặc dù nói là viện khảo thí, nhưng mà địa phương thi rất đơn sơ, mỗi người một tiểu gian, gian phòng bên trong cũng không quét dọn gì, một cái giường cứng đơn giản bằng ván, một cái bàn, một ngọn đèn dầu cùng một bình đèn dầu, ngoài ra còn có mấy cây nến. Trừ cái này ra, bên trong chính là trống rỗng. Phan Đào sau khi qua cửa kiểm tra thấy gian phòng như vậy cũng có điểm sững sờ, nhìn mấy gian phòng cách vách còn lại, vẫn có thể âm thầm vui mừng gian phòng mình không có sát nhà xí, vị trí mặc dù không phải cái gì chỗ tốt nhưng mà cũng không kém đến nỗi hoàn toàn ngồi không được. Nguyên bản cảm giác chênh lệch sau khi so sánh với vị trí chung quanh cũng không có gì không hài lòng nữa. Vào gian phòng, đầu tiên là đem mấy cái giỏ cầm trên tay đặt ở nơi xem ra hơi có vẻ sạch sẽ hơn một ít trên bàn, lại tự dọn dẹp sơ qua gian phòng này một chút ngược lại xem như chỉnh tề hơn rất nhiều. Sau đó lại bận bịu trải giường chiếu và chỉnh lý giấy bút mực còn có chặn giấy, thuận tiện còn đi phụ cận lấy nước kỹ lưỡng đem bàn ghế trong gian phòng đều lau chùi một lần. Ra vào bận rộn một trận mới để cho tiểu gian. Bắt đầu trở nên gọn gàng ngăn nắp ngược lại với gian phòng, Phan Đào thì mệt mỏi toàn thân ra mồ hôi, cẩn thận lau một chút mồ hôi hột trên trán không biết gì ra khi nào, lúc này mới cầm lấy lương khô đã biến lạnh trong giỏ cùng nước trà ăn từng chút một. Bên trong viện khảo thí, không có nơi có thể đun nóng, mặc dù có lò, nhưng cũng là dùng chung, chuyên môn dùng để nấu nước trà. Ngược lại có không ít người tự mang theo lò tiến vào, nhìn có vẻ chính là người đã sớm có kinh nghiệm, Phan Đào ở một bên nhìn rất là hâm mộ. Liên tục 3 ngày không thể đi ra ngoài, trong viện khảo thí cũng sẽ không giúp chuẩn bị cơm nước, trên căn bản đều là thí sinh tự mang lương khô, bất luận ban đầu chuẩn bị đồ ăn ngon bao nhiêu, hoặc là mềm thơm bao nhiêu, dưới ảnh hưởng của tiết lạnh mùa xuân ở kinh thành cũng liền không kém bao nhiêu với thức ăn cứng lạnh thông thường, tuy rằng trôi qua rất gian khổ, nhưng mà bất ngờ, lại không có ai lên tiếng oán trách gì, mọi người đều ở đây chịu đựng thi cử khổ cực. Phan Đào đây còn là lần đầu tiên, là một người bình thường chân chính, tới tham gia thi như vậy, nguyên bản lúc trên người mang theo pháp lực còn không cảm thấy, nhưng bây giờ, bất luận là đột nhiên hạ nhiệt hay là phong hàn đột nhiên đến bất ngờ, nhức đầu nóng não cái gì đó, cũng để cho Phan Đào thật sự cảm nhận được khảo thí, rốt cuộc có bao nhiêu khổ cực. Ở dưới điều kiện như vậy, còn phải kiên trì trả lời đề mục, Phan Đào lạnh lập cập trà sát tay, hướng về nghiên mực không biết đã cạn sạch từ lúc nào, cẩn thận hà hơi mấy lần, lại lần nữa rót một chút nước trà nguội, mài mực mới tiếp tục kiên trì trả lời đề mục. Vách ngăn, phòng dùng tấm ván chắn, một chút hiệu quả giữ ấm cũng không có, càng không cần nói, trước mặt bàn vì để tiện cho giám khảo toàn bộ đều mở phân nửa, dẫn đến gió lạnh hoặc là mưa nhỏ chỉ cần rơi chéo một chút là có thể thấm vào phòng. Giấy thi chỉ có một phần, là tuyệt đối không thể làm bẩn và hư hại, Phan Đào vừa che kín áo khoác giày trên người mình, vừa dè dặt cẩn thận đem bàn kéo về sau từng chút một để tránh giấy trên bàn bị những thứ mưa phùn lông châu kia làm ướt, làm cho chữ trên giấy thi bị nhòe mực. Những ngày như vậy kéo dài mấy ngày, bất luận là đối với sinh lý hay tâm lý mà nói, đều là hành hạ lớn lao nhất. Đến khi hết thảy đều kết thúc, cuối cùng có thể được thả ra khỏi viện khảo thí, thình lình nhìn thấy bầu trời bên ngoài, Phan Đào bỗng dưng có một loại cảm giác dường như cách đã mấy đời. Ngơ ngác đứng ở cửa lớn, ngây ngẩn nhìn bầu trời, thật vất vả mới hoàn hồn lại, nghĩ đến cảm tưởng đột nhiên xuất hiện vừa rồi mà cảm thấy buồn cười, một bên khác không biết là thí sinh kia đột nhiên bộc phát hay sao, lại quỳ xuống cửa viện, gào khóc lên. Nhưng mà kỳ quái chính là, người chung quanh, không một ai đối hắn ném tới ánh mắt khác thường, ngược lại từng người tựa hồ cũng bỗng dưng xúc động tâm thần, yên lặng lau nước mắt ở khóe mắt. Nguyên lai, cảm giác của bản thân coi như là nhẹ sao. Phan Đào ở đáy lòng nghĩ như vậy, mới vừa định theo đám người cùng đi ra ngoài, nhưng mà chưa đi mấy bước, đột nhiên, liền bị một người sau lưng ngăn cản. Phan Đào, thật sự là ngươi à, ta vừa rồi thấy ngươi từ xa, ta còn tưởng bản thân hoa mắt. Người đang kích động dắt ống tay áo Phan Đào chính là trước đó kết bạn trong thư viện Thanh Viễn, Dương Tu, ta nghe nói người sau Tết lên kinh, nhất thời cũng không có tìm được phương thức liên lạc, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà sẽ động mặt ở trường thi, thật sự là duyên phận a. Phan Đào nhìn Dương Tu đồng dạng bị khảo thí dày vò đến không nhìn ra bộ dáng ban đầu, dâu ria xồm xoàm, y phục trên người cũng bẩn thỉu, bỗng dưng cười lên. Một tay cầm giỏ sách trong tay, một tay liền lôi kéo Dương Tu, hai người cùng nhau đi ra ngoài viện khảo thí. Mới vừa ra khỏi hàng rào, Lâm Lam liền mang theo người hầu trong nhà cùng xe ngựa chuẩn bị sẵn từ sớm, vây quanh tiến lên nghênh đón. Xa xa, đã nhìn thấy sau lưng phu quân nhìn như vừa dãi gió dầm sương, vẫn còn một nam nhân khác, Lâm Lam đang ôm quả quả trần chờ một chút, lúc này mới tiến lên kêu gọi một tiếng. Phan Đào còn chưa kịp giới thiệu Dương Tu phía sau mình. Dương Tu đã đầy mặt tự nhiên quen thuộc hướng Lâm Lam chủ động chào hỏi, chào đệ muội, ta là bạn đồng môn của Phan Đào, cũng ở thư viện Thanh Viễn, ta kêu Dương Tu, ngươi kêu ta Dương công tử cũng được. Cuối cùng, còn có chút kỳ quái lấy cùi trỏ đụng bả vai Phan Đào, kỳ quái nhìn quả quả mà Lâm Lam ôm trong ngực tò mò hỏi, đệ muội trong lòng ôm đứa nhỏ, xem ra tựa hồ cũng đã một tuổi đi. Kỳ quái, trước đó sao vẫn luôn không nghe nói nhà ngươi có tin vui, ngay cả rượu tam tẩy cùng rượu đầy tháng cũng không có mời ta đi tham gia. Nguyên bản nghe mấy câu nói phía trước của Dương Tu, Lâm Lam vẫn là vẻ mặt buồn cười, nhưng mà theo sau cùng với vấn đề Dương Tu nói sau đó, Lâm Lam trên mặt vốn còn mang ý cười, lập tức liền đông cứng lại, nửa ngày cũng chưa hồi phục tinh thần. Không biết một câu nói của mình đã đâm đến, người khác, Dương Tu vẫn tò mò nhìn Phan Đào, cách chương.